Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 736, nổi lên sát tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy trả lại ngươi lưới đánh cái nhảy đơn giản, trước đem làm thịt tiền của ta trả lại. Tô Nhiên dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía ngư dân, lạnh cười ra tiếng. Lúc trước ngươi lợi hại hung ác làm thịt ta một bút thời điểm, biết cần mặt mũi. Vừa rồi ngươi đánh lén thời điểm của ta, biết cần mặt mũi. Đối phó ngươi loại này cặn bã cần mặt mũi vô dụng. Vô sỉ tiểu tặc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Ngư dân bị Tô Nhiên tức giận đến thiếu chút hồn phách ra khiếu, một ngụm lão huyết đến cổ họng lại cho nuốt trở vào. Ăn cắp thế nhưng là trọng tội, ta định muốn bẩm báo sứ giả đại nhân, để cho hắn nghiêm trị cùng ngươi. Nghe vậy Tô Nhiên sinh lòng một loại thật sâu cảm giác vô lực, xưng sao có cảm giác hướng lão sư kia đâm thọc rất lừa thuê. Có thể Tô Nhiên trả lại không có chỉnh lý hảo đổi trở về từ ngữ, đã bị một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở cho đánh thức. Đinh, đặc thù nội dung nhiệm vụ, ngư dân trả thù tiến nhập giai đoạn thứ hai, một tờ đơn kiện, xin ngài cẩn thận ứng đối. Cẩn thận ứng đối, Tô Nhiên cả kinh, nếu như hệ thống đều nhắc nhở hắn phải cẩn thận, vậy không thể không đề phòng. Chuyện này khả năng có phần đại điều, không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy hải vực sứ giả đối với chính mình lãnh đạm thái độ, không ra tay với tự mình đã là đại mặt mũi, nếu lại để cho ngư dân tham gia thượng một tấu chương, tuyệt đối sẽ sản sinh mãnh liệt cộng minh kế mà xuất hiện vô pháp vãn hồi phản ứng hóa học, nếu là thật đến đó đầy đất địa bước, xui xẻo tuyệt đối là chính bản thân hắn. Này cuối cùng kết cục không khó suy đoán, không phải là bị hải vực sứ giả cho gia tăng nhiệm vụ độ khó, chính là trực tiếp cưỡng chế hủy bỏ nhiệm vụ trục xuất ra cá đảo, đều không phải mình muốn xem đến cục diện. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong chớp mắt mạo một đầu mồ hôi lạnh. Đã như vậy kia chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tô Nhiên nhìn xem này đang toàn lực bơi lội hướng bãi cát ngư dân, trực tiếp động sát tâm. NPC mà thôi, hắn đã giết đi bao nhiêu cái, dù sao không phải là một phe cánh, giết đi lại không phạm pháp, một chút nỗi lo về sau đều không có. Thừa dịp hiện tại không có một cái NPC ở chỗ này, lúc này chính là giết người diệt khẩu thời cơ tốt. Chuối tiêu chặn đứng đường lui của hắn, đừng làm cho hắn cho chạy thoát. Tô Nhiên kia ẩn chứa sát ý thanh âm để cho chuối tiêu cảm thấy toàn thân run lên. Muốn biết rõ chặn giết NPC thế nhưng là thật lớn lỗi, một cái làm không tốt sử dụng lọt vào tất cả thần ma đại lục NPC chán ghét đấy. Bất quá chuối tiêu đánh đáy lòng hưởng thụ loại này khiêu chiến, chơi trò chơi chơi chính là kích thích, chơi chính là tim đập. Hoa ha ha, thu được, gia hỏa này nếu muốn chạy trốn, trước hỏi qua cung tiễn của ta có đồng ý hay không? Chuối tiêu kích động nói xong, trực tiếp cài tên lên dây cung, mũi tên rơi, đánh úp về phía trong biển ngư dân. Tôn kính ngư dân đại thúc, ngươi đã nhất muội cùng ta đối nghịch kia chỉ có thể xin lỗi, ngươi liền táng thân lúc này a. Thấy chuối tiêu đã động thủ, Tô Nhiên như thế nào thờ ơ lạnh nhạt, liền vào lúc này, hắn móc ra to lớn cốt liêm đao, bay thẳng đến phía dưới mặt biển phóng đi. Các ngươi thật to gan. Ngư dân không nghĩ tới hai cái này dị nhân loại lại động nổi lên, thật sự thực có can đảm đối với chính mình hạ tử thủ, thần sắc hiển lộ có chút bối rối. Góc truyện audio.com. Hắn chỉ là rời bến đánh cá ngư dân, ngày bình thường cũng liền tiểu đà tiểu nháo, đâu gặp qua đãi ngộ như thế. Ngư dân hít sâu một hơi, tại mũi tên đến trước khi đến, trực tiếp vào trong biển, tiêu thất tại trên mặt biển. Che thủy đại ca thế nào, chạy vào hải lý ta khóa chặt không được cừu hận. Chuối tiêu không có mục tiêu công kích, nhất thời cảm thấy có chút nôn nóng, tiếng la cũng trở nên dồn dập lên. Che thủy đại ca này là lần đầu tiên cho hắn truyền đạt nhiệm vụ, cũng không thể làm hư. Không hoảng hốt ta, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không chút nào chú ý đến chính mình chỉ là một cái pháp sư chức nghiệp, vung lên liêm đao, đem mặt biển cắt ra cái lỗ hổng, lúc này mới chui vào trong biển. Ta đi, che thủy đại ca cũng quá tự tin chưa? Một cái pháp sư dám đi cùng ngư dân cận chiến. Chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, cảm giác hắn này cách làm không khác tự tìm đường chết. Che thủy đại ca am hiểu nhất chính là triệu hoán sùng vật, có thể ở trong biển căn bản phát huy không ra nhất thành thực lực, tình thế xấu rõ ràng như thế, thật muốn đấu, đại ca tuyệt đối không phải là đối thủ của ngư dân. Đại ca như thế nào như vậy lỗ mãng, chuối tiêu càng phân tích càng là lo lắng, đến cuối cùng trực tiếp hoảng hồn. Sâu dưới biển, ngư dân cũng không có bơi lội rất xa, hắn lúc này biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một cái kẻ săn thú tiềm phục tại trong biển cùng chờ đợi con mồi đến. Tại nhìn thấy Tô Nhiên chui vào trong biển, lúc này mới lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nụ cười. Hải dương mới là thiên hạ của hắn, tất cả trong thôn, đơn thuần trên biển công phu, không người là đối thủ của hắn. Sát, mãnh liệt nước biển không thể che lấp hết ngư dân sát ý, cá trong tay xiên nói đến bên hông, cả người hóa thân một khỏa ngư lôi, đột nhiên đánh lén hướng vừa đâm vào trong biển áo đen tiểu tặc hận không thể đương trường đưa hắn cho chém thành hai đoạn. Hắc hắc, thấy ngư dân hướng phía chính mình công tới, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đương trường tới cái thiên cân trụy, hướng phía dưới nhanh chóng lặn xuống, thuận tiện đem ngư dân cá xiên quét kích cho tránh khỏi. Hừ, ngư dân tức giận hừ một tiếng, giấu ở lồng ngực không khí để cho cặp mắt của hắn tràn ngập tơ máu, thoáng chần chờ một phen, liền một cái lao xuống, tiếp tục đuổi giết hướng lặn xuống Tô Nhiên. Luận kỹ năng bơi, ngư dân không sợ bất luận kẻ nào. Này áo đen tiểu tặc dám cùng hắn so với lặn xuống chiều sâu, quả thực là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, không biết chữ chết viết như thế nào. Rầm ào ào, ngư dân tựa như một mảnh thâm hải cá cường tráng thân hình chuyển đằng vặn vẹo cũng đã đem nước biển mang đến áp lực tan mất hơn phân nửa, càng thêm nhanh chóng hướng này áo đen tiểu tặc đuổi theo, muốn đưa hắn cho mau chóng chém giết. Bởi vì ngư dân trong lòng mình ít ỏi, trong cơ thể hàm dưỡng lượng đã không để cho hắn thời gian dài đợi tại trong biển. Nhưng mà Tô Nhiên tựa như không có phát hiện cách mình nguy hiểm càng ngày càng gần, tiếp tục toàn lực hướng phía đáy biển chìm, hai mắt đánh giá bốn phía, kinh ngạc phát hiện hải lý thâm hải cá lại đổi mới không ít. Tô Nhiên còn có lòng dạ thanh thản tại kia suy nghĩ, chờ đem một nhóm kia thâm hải cá xử lý xong, lại đến vét lên một mạng lưới. Bá, góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Nhiên phân tâm thời điểm, một đạo mãnh liệt gợn sóng từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, sát cơ từ chảy xiết thủy liêu bên trong lộ ra, hướng phía đầu lâu của hắn đánh thẳng mà đi. Hắc rốt cục tới nhịn không được động thủ, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ngư dân đã không muốn lại kéo dài xuống, trực tiếp đem trong tay ba đoạn cá xiên coi như ám khí ném qua. Tới tốt lắm, Tô Nhiên cười ha hà, đương trường thay đổi thân hình, không có chút nào tránh né ý tứ, đem chính mình bàng quang trực tiếp nhắm ngay cá xiên đánh úp lại phương hướng, chỉ nghe vèo một tiếng, cá xiên trực tiếp xông vào bên trong bàng quang, biến mất không thấy. Hắc hắc, đại thúc ngươi thật sự là quá khách khí, vừa thấy mặt đã đưa cho ta một bả cực phẩm binh khí, này làm sao không biết xấu hổ. Cảm thấy mỹ mãn lung lay đại khố, Tô Nhiên lúc này mới tiếp tục khiêu khích ngư dân nói. Đại thúc còn có hay không cái gì lễ vật cứ việc ném qua, vãn bối ai đến cũng không có cự tuyệt, không tin ngươi thử lại lần nữa. Thấy vậy một màn quỷ dị, ngư dân trực tiếp ngốc trệ. Hắn không là bởi vì chính mình cá xiên ly kỳ mất tích mà cảm thấy bất khả tư nghị, hắn đang khiếp sợ này áo đen tiểu tử lại có thể ở bên trong thâm hải cửa ra lên tiếng. Điều này sao có thể, ngư dân đương trường mất trật tự, cách chương.